Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3668, chương 3651, Lục ca ca giúp ta. Thiên Diệp Tử Hề là một cái rất kỳ quái nữ hài tử. Tựa hồ vĩnh viễn chưa trưởng thành, nàng bởi vì mộng trong mộng đến quỷ thần Sơn kêu gọi nàng. Vạn dặm xa xôi một người tiến vào tiên vực. Sau đó thuê cường giả bảo hộ nàng chạy tới quỷ thần Sơn. Nàng có được nhạy cảm giác lực, còn có thể phóng thích một loại kỳ dị thần thông có thể trấn áp tiên thú. Lục Ly cùng nàng kết bạn mà đi, trên đường phàm là tao ngộ tiên thú nàng đều có thể trấn áp. Đằng sau Thiên Dạ Tử Hề tiến vào quỷ thần Sơn, quỷ thần Sơn tự xuất hiện dị biến. Hắc vụ tuôn ra còn ngưng tụ thành một nữ nhân ảnh chân dung. Nữ nhân này ảnh chân dung nhìn rất giống như là Thiên Dạ Tử Hề. Đằng sau càng là phát sinh chuyện kinh khủng. Phụ cận người xem vô số võ giả linh hồn đều bị hút sạch. Bao quát 8 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Việc này kinh động đến 3 cái đại viên mãn. Kia 3 cái đại viên mãn tiến vào hơn 1 tháng. Ra liền đem quỷ thần Sơn liên thủ phong ấn. Bên trong là tình huống như thế nào ai cũng không biết. Lục Ly khi đó thực lực yếu, vô năng bất lực, chỉ có thể rời đi trước tìm kiếm Tiểu Bạch. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Lục Ly cũng không có trở về tiên vực, đều quên việc này. Hiện tại cuối cùng nhớ ra, hắn có chủ thần địa đồ, làm sao có thể không đi dò xét thoáng cái hắn thần niệm di động. Tìm kiếm quỷ thần Sơn, ngọn núi này rất lớn rất tốt tìm kiếm. Sau gần nửa canh giờ Lục Ly tìm được quỷ thần Sơn. Sau đó thần niệm trực tiếp thấm vào dò xét. Phía ngoài phong ấn đối Lục Ly không có hiệu quả. Hắn thần niệm thoáng cái liền tiến vào quỷ thần Sơn. Cái này quỷ thần Sơn âm trầm. Bên trong đều là hắc vụ vân lượn quanh. Lục Ly tìm tòi một vòng, cũng không có tìm được Thiên Dạ Tử Hề. Hắn tiếp tục tìm kiếm. Sau một lát nội tâm của hắn khẽ động, hắn tại quỷ thần Sơn nội bộ tìm được một cái sơn động. Lần theo cái sơn động này một đường truy tung đi vào, hắn phát hiện lòng đất vạn dặm phía dưới có một ngôi đại điện. Tử Hề, hắn trong đại điện phát hiện một bóng người, chính là Thiên Dạ Tử Hề. Nhiều năm như vậy đi qua, Thiên Dạ Tử Hề không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, dung mạo bảo trì tại 5-6 tuổi. Nàng giờ phút này xếp bằng ở trong đại điện ở giữa, xếp bằng ở đại điện về sau một tòa pho tượng trước. Ách, Lục Ly thần niệm quét đi qua, phát hiện cung điện lại có một tòa pho tượng. Pho tượng kia bộ dáng cùng Tử Hề không sai biệt lắm. Tai nhọn nhọn, dung mạo vẫn còn có chút khác biệt. Nhìn hẳn là đồng tộc. Là, Lục Ly có chút hiểu được. Xem ra cái này cung điện chủ nhân cũng là Ngàn Dạ tộc. Vẫn là Ngàn Dạ tộc một vị tiên tổ. Ngàn Dạ tộc tiên tổ thông qua phương thức đặc thù liên hệ hậu nhân đến tìm nàng. Muốn truyền thừa một vài thứ cho Thiên Dạ Tử Hề, xem ra những cái kia hắc vụ ngưng tụ thành nữ nhân. Không phải Thiên Dạ Tử Hề, mà Thiên Dạ Tử Hề tiên tổ những cái kia võ giả linh hồn cũng là vị này tiên tổ lưu lại thủ đoạn. Hấp thu vị này tiên tổ còn để lại bí pháp, để kia 3 cái đại viên mãn biết khó mà lui. 3 cái đại viên mãn không có cách nào vỡ nát cái này cung điện. Chỉ có thể đem quỷ thần Sơn cho phong ấn. Lục Ly âm thầm suy tư. Hết thảy đều trở nên hợp lý. Trước đó quấy nhiễu hắn rất đa nghi đoàn đều mở ra. Tử Hề có được một thân quỷ dị thần thông. Điều này nói rõ Ngàn Dạ tộc thần kỳ. Ngàn Dạ tộc một vị tiên tổ tàn hồn thông qua bí pháp triệu hoán hậu nhân cũng đã rất dễ lý giải. Lục ca ca, là ngươi sao? Đột nhiên xếp bằng ở pho tượng trước Thiên Dạ Tử Hề mở mắt thì thào, trong con ngươi có một tia kinh hỉ. Lục Ly khẽ giật mình, hắn vận dụng chủ thần địa đồ, không phải đại viên mãn là cảm giác không đến. Thiên Dạ Tử Hề nhìn chiến lực cũng không có tăng lên quá nhiều a. Vì cái gì có thể cảm giác được hắn thần niệm tồn tại hơn nữa, còn có thể chuẩn xác mà nói ra là hắn thần niệm đối với cái này cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch sinh tử, cùng chung hoạn nạn tiểu nữ hài, Lục Ly không hề bảo lưu gì, trực tiếp truyền âm nói, không sai, là ta Tử Hề, ta là Lục Ly, a, tương đương. Tử Hề lập tức vui sướng đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói ra, Lục ca ca, thật là ngươi, ngươi ở đâu a, ngươi vào bằng cách nào, cái này quỷ thần sơn thế nhưng là bị phong ấn. Nha, ta không có vào. Lục Ly truyền âm nói, ta là lợi dụng đặc thù pháp trận, cưỡng ép đem thần niệm chảy vào. Ngươi làm sao bị nhốt rồi sao, năm đó ta chờ ở bên ngoài ngươi nửa năm, không gặp ngươi ra, ta khi đó cũng không thể lực, chỉ có thể rời đi trước. Thật xin lỗi, Lục ca ca. Tử Hề có chút áy náy nói ra, ta vốn cho là nửa tháng liền có thể ra ngoài, không nghĩ tới gặp được một ít chuyện, đằng sau ta muốn đi ra ngoài cũng không ra được, cái này bên ngoài bị phong ấn. Lục ca ca, ngươi bây giờ ở bên ngoài sao, ngươi có hay không biện pháp mở ra phong ấn, chỉ cần mở ra, Tử Hề liền có thể đi ra. Mở ra phong ấn, Lục Ly khẽ nhíu mày, đây là ba cái đại viên mãn liên thủ bố trí phong ấn. Phong ấn nói cho cùng cũng chính là thần văn pháp trận, tăng thêm một chút đại viên mãn đạo ấn thôi. Nếu như là đơn thuần thần văn pháp trận còn dễ nói, đoán chừng huyết linh nhi xuất động muốn phá vỡ đơn giản. Cái này đạo ấn cũng có chút phiền toái. Còn có một vấn đề, động thần văn pháp trận không có quan hệ gì, động đạo ấn kia rất có thể sẽ kinh động đại viên mãn. Đây chính là tiên vực đại viên mãn, không phải bát đại tinh vực đại viên mãn, có thể tại tiên vực chiếm cứ một khối địa bàn đại viên mãn, khẳng định là rất mạnh đại viên mãn. Hắn cái này vô ngân đạo nói không chừng liền hội bị khám phá. Vì Tử Hề đi một chuyến tiên vực cũng không có gì. Không phải tiểu nữ hài này năm đó hắn đoán chừng đều đã chết, mà lại quỷ thần sơn ngay tại Đông Cảnh, không cần bao nhiêu thời gian. Mấu chốt ở chỗ như thế nào phá giải cái này đạo ấn, phá giải thời điểm có thể hay không kinh động đại viên mãn. Nếu không đi cầu thoáng cái vẫn đại nhân, vẫn đại nhân lần trước đi theo tiểu bạch tới thiên loạn tinh vực, Lục Ly cảm giác vẫn đại nhân tại Đông Cảnh địa vị rất cao, giống như vẫn đại nhân ra mặt, có lẽ kia ba cái đại viên mãn sẽ cho mặt mũi. Bất quá quỷ thần sơn năm đó như thế dị thường, mà lại chết mười mấy vạn võ giả, trong đó không thiếu có kia ba cái đại viên mãn tộc quần cường giả. Quỷ thần sơn quỷ dị như vậy, Thiên Dạ Tử Hề cũng như thế quỷ dị. Việc này kinh động vẫn đại nhân, có thể hay không đối Thiên Dạ Tử Hề có ảnh hưởng gì. Tử Hề gặp Lục Ly không nói gì, có chút vô cùng đáng thương hỏi, thế nào Lục ca ca, có phải hay không có chuyện gì khó xử, nếu có khó xử coi như xong, Tử Hề có thể tiếp tục tại cái này tu luyện, chờ ta đột phá đại viên mãn, ta liền tự mình có thể ra. Đến lúc đó Tử Hề đồng dạng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đi theo Lục ca ca ngàn năm, là có một ít khó xử. Lục Ly giải thích nói, phía ngoài thần văn pháp trận ta có thể phá, nhưng đạo ấn rất khó phá vỡ, mà lại phá vỡ đạo ấn cần thời gian, sợ là sẽ phải kinh động bố trí đạo ấn đại viên mãn cường giả. Đạo ấn ta có thể phá a, trong nháy mắt có thể phá vỡ. Tử Hề để Lục Ly chấn kinh ngạc, nàng nói ra liền là thần văn pháp trận, Tử Hề không hiểu nhiều, sở dĩ không dám tùy ý phá giải đạo ấn, sợ kinh động kia ba cái đại viên mãn một lần nữa bố trí lợi hại hơn phong ấn. Lục ca ca, người thật có thể phá vỡ thần văn sao? A, Lục Ly giật mình một lát hỏi, ngươi xác định có thể trong nháy mắt phá vỡ đạo ấn? Đây chính là đại viên mãn đạo ấn a, không phải ta phá vỡ, Tử Hề giải thích nói, cái này quỷ thần điện bên trong có một chút lực lượng ta có thể vận dụng. Cũng là cùng loại đạo ấn pháp lực tồn tại. Ta có thể khống chế quỷ thần điện lực lượng đem những cái kia đạo ấn trực tiếp tan rã. Đó không, thành vấn đề. Lục Ly quyết định chủ ý nói ra. Người trước tiên ở cái này tu luyện. Ta cần một chút thời gian chuẩn bị. Chờ ta sau khi chuẩn bị xong, ta liên hệ ngươi. Đến lúc đó ta mang ngươi rời đi quỷ thần sơn. Huyết Linh Nhi có thể phá giải thần văn. Tử Hề có thể lợi dụng quỷ thần điện phá giải đạo ấn. Vậy cái này phong ấn rất nhanh liền có thể phá vỡ. Đến lúc đó Tử Hề ra. Hắn mang theo Tử Hề cao chạy xa bay. Cái này ba cái đại viên mãn muốn truy tra đều không thể nào truy tra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.